Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864: Tiên hiền trang sách nội dung. Chương 863: Tiên hiền trang sách nội dung. Kim quang lấp lánh, cũng không có mang đến biến hóa quá lớn, loại trừ ngay từ đầu tiếng vang, không còn cái khác. Tinh không vạn lý, trời trong gió nhẹ, kim sắc quang mang cũng không lóa mắt, tại dưới ánh mặt trời thậm chí có chút phổ thông, dị tượng càng là không có. Nếu như không phải biết là tiên hiền trang sách, đi ngang qua người nhiều lắm là nhìn một chút, căn bản sẽ không quá mức để ý. Bất quá một chút thời gian, quang mang tán đi, màu trắng kim loại trang sách xuất hiện ở giữa không trung. Phía dưới tam phương đều không có chủ động xuất thủ. Giang Hạo là không dám ra tay, bởi vì dễ dàng bại lộ tự thân nhỏ yếu. Mà hai người khác là bởi vì nhìn thấy Giang Hạo không động thủ, bọn hắn cũng không tốt động thủ. Nhất là vừa mới nhìn qua Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu cùng Thiên Cực Ách Vận Châu hiển lộ rõ ràng, để bọn hắn hơi có chút cố kỵ. Mặc dù biết đối phương sẽ không dẫn bạo, nhưng vạn nhất đâu, không cần thiết đem mình khiến cho xuống đài không được. Dù sao đại gia chỉ là muốn nhìn tiên hiền trang sách mà thôi, có thể cùng bình giải quyết đạo hữu trước. Đan Thanh Hà nhìn về phía Giang Hạo, Ứng Phi Vũ cũng là nói, xác thực hẳn là cổ đạo hữu trước. Giang Hạo nội tâm nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình uy hiếp là hữu dụng. Nếu không có đại lốc xoáy xuất hiện, có lẽ liền không có thuận lợi như vậy. Không chần chờ, hắn tiện tay một chiêu trang sách liền bay tới, rơi vào trên tay. Lúc này trống không trang sách bắt đầu xuất hiện văn tự. Không chỉ là Giang Hạo, dù là Hồng Vũ Diệp cũng rất tò mò trang sách nội dung. Theo văn tự xuất hiện, Giang Hạo cũng có thể quan sát phía trên chữ viết. Thiên đạo thù cần, ông trời đền bù cho người cần cù. Đây là hàng chữ thứ nhất. Xuống chút nữa nhìn, Giang Hạo thấy rõ hàng thứ hai chữ. Có thể là hồi tưởng lúc phát hiện mình không thể nhớ kỹ nội dung. Hàng thứ ba chữ cũng là như thế. Lại nhìn lúc, phát hiện phía trên văn tự toàn bộ biến mất. Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh. Cái sau thần sắc bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Cổ đạo hữu như thế nào? Đan Thanh Hà tò mò hỏi. Giang Hạo cũng không có không biết thời thế, trực tiếp đem trang sách ném ra ngoài, rơi vào Đan Thanh Hà trước mặt. Tiền bối nhìn xem liền biết. Đối phương nhẹ nhàng thở ra, nếu như không cho kia thật là có chút phiền phức. Giây lát, Giang Hạo không có từ trong mắt đối phương nhìn ra bất kỳ vật gì. Một chút thời gian về sau, đối phương gật gật đầu, sau đó đem trang sách ném cho Ứng Phi Vũ. Như thế hai người đều nhìn qua Ứng Phi Vũ, nhìn xem đối phương là cái gì biểu tình. Nhưng mà kết quả để Giang Hạo thất vọng. Lúc này Ứng Phi Vũ nhìn xem văn tự, khi thì suy tư khi thì gật đầu. Cuối cùng chính là trang sách giao cho Giang Hạo. Đa tạ cổ đạo hữu, ta đã xem hết nội dung, liền không nhiều dừng lại. Nói quay người rời đi. Vậy ta cũng không nhiều dừng lại. Như là đã biết được, chuyến này cũng coi như viên mãn. Đan Thanh Hà vừa cười vừa nói. Trước khi đi hắn đối Giang Hạo nói, nếu tới hải ngoại, cổ đạo hữu có thể tới ta Thiên Hạ Lâu, để tại hạ tận tình địa chủ hữu nghị. Thoại âm rơi xuống, Đan Thanh Hà cất bước đi ra. Bất quá mấy hơi thở ở giữa liền biến mất nơi cuối đường. Giang Hạo có chút không hiểu, những người này là thật thấy rõ, vẫn là giả minh bạch. Dù sao hắn liền nhớ kỹ ông trời đền bù cho người cần cù, cái khác một chữ đều không thể nhớ kỹ. May mà đồ vật trên tay hắn có thể lấy về giám định. Tiền bối, ngươi xem là cảm giác gì? Tò mò, Giang Hạo vẫn là mở miệng hỏi thăm, ngươi thấy được cái gì? Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu đặt câu hỏi, đơn giản đem tình huống nói ra. Giang Hạo liền nhìn qua đối phương, chờ đợi một cái trả lời chắc chắn. Hồng Vũ Diệp đê mi, cũng không có trước tiên mở miệng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Một lát sau, Hồng Vũ Diệp mới nói, lần này trang sách có chút không bình thường. Không bình thường? Giang Hạo truy vấn, nhưng không có được nghe lại trả lời chắc chắn. Xem ra cần phải mình trở về giám định nhìn xem. Ông trời đền bù cho người cần cù. Đằng sau sẽ là cái gì? Bình thường tới nói trang sách sẽ ghi lại vật nào đó. Cái nào đó năng lực. Cùng cái nào đó thân phận. Thiên cực ách vận châu. Kiến trúc chi năng. Thiên đạo trúc cơ chờ đợi. Nhưng lần này lại là ông trời đền bù cho người cần cù. Hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Không hỏi thêm nữa cái này. Giang Hạo hỏi thăm Lâu Mãn Thiên, tiền bối biết hắn là ai? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo cổ quái. Về sau quay đầu rời đi. Giang Hạo suy tư một lát, có thể e ngại mình còn có ai? Hơn nữa còn nói câu liên tiếp gặp được. Tại Tây Bộ có ai có thể cùng hắn liên tiếp gặp được? Chỉ có một cái, đó chính là cùng chỗ đại lốc xoáy bên trong cỗ thi thể kia. Cho nên, nghĩ tới đây, Giang Hạo mồ hôi lạnh trên trán tràn ra ngoài. Nếu không phải vô tri làm sao có thể làm được trước đó như thế không sợ. Tiền bối, hắn chính là cỗ thi thể kia phân thân. Giang Hạo theo sau hỏi, cái này phân thân là sống. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Sống lại, Giang Hạo không hiểu, không giống. Bất quá dạng này người luôn có một chút không muốn người biết thủ đoạn. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo thở phào một cái. May mà mình không có tùy ý đắc tội với người thói quen. Nếu không Lâu Mãn Thiên trước đó liền sẽ động thủ giết hắn. Giang Hạo cũng không có vội vã trở về. Mà là định tìm cái địa phương lau một chút những cái kia gì xét pháp bảo. Thuận tiện xuất thủ trước đó pháp bảo. Nhớ tới những này, Giang Hạo mới hiểu ra tới. Vì cái gì đối phương pháp bảo đều là loại này đến lại tiếp cận báo hỏng. Giống đào ai phần mộ. Nguyên lai là thi thể đồ vật của mình. Mấy ngày sau, Giang Hạo thành công tìm được một tòa không nhỏ thành. Sau khi đi vào không ít người cũng đang thảo luận chuyện lúc trước. Nhất là song Nhật Đồng Thiên. Loại kia dị tượng rất nhiều người đều thấy được. Nghe nói là thư viện thánh hiền hiển lộ rõ ràng đại đạo. Nhật Nguyệt Cộng Minh, đại địa ủng hộ. Có người lời thề son sắt nói. Ta có một vị hảo hữu. Chính tay nghe được thư viện người nói như vậy. Thật chứ? Có người không tin. Lừa ngươi làm gì? Người kia chân thành nói. Ta kia hảo hữu thực lực đăng phong tạo cực. Cuộc đời của hắn ta nói ra đều là truyền kỳ. Nếu như là giả những thi thể này đại quân như thế nào thối lui. Trong lúc nhất thời người chung quanh cảm thấy cũng thế. Thi thể đại quân thối lui. Cái này tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nghĩ đến cái này lý do thoái thác là thật. Tiên Tông Thánh Hiền nhúng tay. Giang Hạo nghe hơi có chút không có ý tứ. Đối phương nói tới cùng hiện thực chênh lệch quá lớn. Tin đồn thất thiệt cũng không tính đi. Tìm khách sạn vào ở. Giang Hạo liền trốn ở gian phòng của mình bên trong lấy ra những cái kia gì xét bảo vật. Bắt đầu lau. Hao tốn hết mấy vạn linh thạch. Không biết có thể có bao nhiêu màu lam bọt khí. Chuyến này ra ngoài là kiếm. Đối vô danh bí tịch lĩnh ngộ cùng tự thân lực lượng trưởng khống đều viễn siêu trước đó. Càng quan trọng hơn là, đối cảnh giới lý giải, đôi này đến tiếp sau tới nói phi thường trọng yếu. Nhất là thành tiên, bởi vì tại hiểu rõ cảnh giới về sau, hắn phát hiện đối với tiên duyên, hắn có một tia thanh minh, tựa hồ mê vụ tán đi rất nhiều. Tây bộ cho hắn chỗ tốt không cách nào dùng linh thạch cùng bọt khí cân nhắc. Đi Nam Bộ, Sở Tiệp có chút ngoài ý muốn. Đúng a, đi Nam Bộ an toàn. Chỉ ít so Tây Bộ muốn an toàn. Bích Trúc Hảo Ngôn khuyên bảo. Các nàng bây giờ tại một chỗ trong thôn lạc. Vẫn là Bích Trúc dùng tiền mướn tới. Vì cho Sở Tiệp dưỡng thương. Không đi Nam Bộ, Sở Tiệp lắc đầu. Vì cái gì? Nơi đó có cái gì không đúng sao? Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Có một ít không đúng. Ta kỳ thật chính là Nam Bộ người. Mà Nam Bộ có một cái người rất trọng yếu. Ta nếu là đi, vạn nhất gặp phải hắn không tốt. Sở Tiệp chân thành nói. Bích Trúc ngoài ý muốn. Sau đó thử thăm dò nói. Người không muốn gặp hắn. Sở Tiệp liền vội vàng lắc đầu. Không phải, là hắn hiện tại còn không muốn gặp ta. Hoặc là nói vẫn chưa tới gặp ta thời điểm. Vì cái gì? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp suy tư chốc lát nói, ta nghĩ hắn còn cần thời gian, cho nên ta không đi Nam Bộ. Không phải hắn liền không có thời gian. Có đôi khi thế giới chính là nhỏ như vậy. Vừa đi liền sẽ gặp được. Bích Trúc cảm giác kinh ngạc. Trưởng thành. Cùng thiên đạo trúc cơ so sánh. Cái này nhân tâm đến bao lớn. Xem ra hẳn là cùng tuổi. Người đồng lứa thật sự có cơ hội cùng thiên đạo trúc cơ đánh đồng sao? Dưới cái nhìn của nàng. Đại địa hoàng giả cũng vô pháp bằng được. Hết chương.